nhưng gã lại không dám trái ý Tiêu Minh Mai, trán ướt đẫm mồ hôi, nhất thời không biết làm thế nào, chỉ mong Tiêu Linh Chỉ lại ra tay giúp đỡ. Tiêu Linh Chỉ quay sang nói với con nha hoàn đang sợ sệt thẫn thờ của Tiêu Minh Mai, còn không mau đỡ tiểu thư về nghỉ. Nha hoàn kia lúc này mới hoàn hồn, vội chạy lên, lo lắng thưa tiểu thư, rồi đến đỡ Tiêu Minh Mai. Nhưng Tiêu Minh Mai lúc này đầy phẫn nộ, vừa hay con nha hoàn đến, tối tăm mặt mũi, chẳng nói chẳng rằng, lấy chân đạp thẳng vào bụng con nha hoàn kia, khiến cả người té xuống đất, rên lên đau đớn, ôm bụng giãy giụa, rõ ràng đã bị đạp không nhẹ. Hàn Mạc chứng kiến, khẽ cau mày, mặt lạnh như băng. Hắn tuy là châm anh thế phiết, trải qua cuộc sống xa hoa quý tộc, nhưng tư tưởng lại rất tiến bộ so với con người thời đại này, nên đối với những hành vi ngược đãi tôi tớ, hắn cảm thấy cực kỳ phản cảm. Bản thân hắn từ trước đến giờ luôn nhã nhặn, ôn hòa với tôi tớ trong nhà, xem bọn họ đều là con người, nhưng nhìn thấy hành động của Tiêu Minh Mai lúc này, nói đánh là đánh, căn bản không coi đám nô tỳ là người. Thấy nha hoàn kia rên la thống khổ, hắn rất tức giận, chỉ thẳng vào người Tiêu Minh Mai mà mắng, ngươi đúng là rác rưởi. Tiêu Minh Mai bàng hoàng, không ngờ Hàn Mạc trước mặt mọi người lại dám chửi mình nặng nề như thế, nhưng vốn khiếp sợ Hàn Mạc, nên không dám cự, chỉ đáp lại bằng giọng oán hận. Gã họ Hàn kia, ngươi hãy chờ bổn tiểu thư ta sớm muộn sẽ lột da của ngươi, băm thịt ngươi cho chó ăn. Cũng không dám lưu lại, khóc sướt mướt chạy đi. Hạ Tuấn giật căm phẫn nhìn Hàn Mạc, vội đuổi theo, gọi lớn, biểu muội, biểu muội, đợi huynh với. Tiêu Minh Mai chạy được mấy bước, quay lại mắng Hạ Tuấn giật, quỷ tham ma bắt huynh đi, ta không muốn thấy mặt huynh nữa, đợi khi huynh giết được tên khốn đó mới được gặp ta. Còn nữa, huynh và đại ca phải kiếm cho ta mấy cao thủ lợi hại, mấy hôm nữa ta sẽ, nếu huynh không kiếm cho ta sẽ hận huynh suốt đời. Nàng lại xoay người chạy tiếp. Hạ Tuấn giật vừa đuổi theo vừa la lên, biểu muội, muội nghe ta giải thích. Được rồi, người muội cần, ta nhất định sẽ tìm cho muội. Thấy bọn chúng chạy xa, Tiêu Linh Chỉ mới thở phào nhẹ nhõm, đến đỡ con nha hoàn dậy, quay lại nói với Tiểu Quân, ngươi đỡ cô ta đi tìm đại phu cứu chữa. Tiểu Quân vội đi tới, mắt mỉm cười nhìn Hàn Mạc, rồi dìu con nha hoàn khốn khổ đó đi. Trong phút chốc, trong hoa viên chỉ còn lại Hàn Mạc và Tiêu Linh Chỉ. Gió đêm ấm áp, Tiêu Linh Chỉ nhìn Hàn Mạc, khẽ nói, Hàn thính trưởng thích chơi mấy trò này ư? Thích ức hiếp một cô gái yếu ớt lắm sao? Đời người vốn không thú vị, nên tự mình phải tự tìm lấy niềm vui. Hàn Mạc cuối cùng lại cười hớn hở như gió xuân, chậm rãi nói, chỉ có điều người con gái yếu đuối mà nàng nói đến, hình như không yếu đuối đâu. Cô ta trước mặt nàng ra vẻ rất nhu mì, nhưng lúc cô ta ra tay hãm hại người khác, không khác gì đám ác nhân. Mỗi ấy chỉ là được nuông chiều quá thôi. Tiêu Linh Chỉ nhẹ nhàng đáp lại. Hàn Mạc cười, phong cảnh đẹp mỹ miều như thế này, bóng đêm tĩnh mịch, không nên nhắc tới cô ta được không? Thương tích của quân sư đã đỡ chưa? Trông người yếu đi nhiều, hãy ăn nhiều món ăn có lợi cho khí huyết, người mới chóng hồi phục được. Thấy vẻ mặt chân thành của Hàn Mạc, Tiêu Linh Chỉ như được sưởi ấm ở trong lòng, đôi mắt chợt long lanh rạng rỡ, nhưng phát hiện Hàn Mạc cũng đang chăm chú nhìn mình, khiến khuôn mặt nàng bỗng ửng đỏ, vội quay đầu đi, nói, ta đã khỏe lên nhiều, Hàn thiếu gia, ta còn phải cảm ơn ngài mới đúng. Hàn Mạc cười ha hà, hóa ra quân sư cũng biết nói tiếng cảm ơn, điều này thật sự ta chưa từng nghĩ đến. Tiêu Linh Chỉ dỗi hờn nhìn hắn, bình tĩnh đáp lại, ngài có ân với ta, nói một tiếng cảm ơn cũng là hợp tình hợp lý, có thế thôi làm sao mà ngài không ngờ tới, lẽ nào trong mắt của Hàn thiếu gia, ta là một người không biết phân biệt đúng sai sao? Ta không có ý như thế, quân sư hiểu lầm rồi. Hàn Mạc giải thích, nếu quân sư thật sự muốn cảm ơn ta, không bằng cùng ta đi dạo trong hoa viên một chuyến. Đương nhiên, nếu quân sư thấy không tiện, coi như ta chưa nói gì đi. Tiêu Linh Chỉ bình tĩnh trả lời, hoa viên không có ai. Dù có đi nữa, Tiêu Linh Chỉ ta đường đường chính chính, không bao giờ sợ người khác nói vào nói ra. Hàn Mạc giơ ngón tay cái lên, nói, quả nhiên là nữ trung hào kiệt. Hoa viên phủ thái sư rất rộng lớn, chiếm 1/5 diện tích phủ, chia làm 2 khu đông và tây. Khu phía tây toàn là chim thú quý hiếm, còn khu phía đông chính là hoa viên mà Hàn Mạc đang đứng. Tiêu gia không hổ danh là đệ nhất thế gia của Yến quốc. Chỉ nội một cái hoa viên đã hiển thị rõ sự giàu sang danh giá gia tộc. Hoa thơm cỏ lạ nhiều vô số, có nhiều loài Hàn Mạc còn chưa nghe, chưa thấy bao giờ. Hàn Mạc biết, trong đó có nhiều loài cây đến thời đại của hắn vốn đã bị tuyệt chủng. Không khí mát lành, bên cạnh lại có giai nhân làm bạn, nhanh chóng xua đi những phiền toái mà hắn vừa gặp phải. Chúc mừng Hàn thiếu gia thăng chức thính trưởng Tây Hoa Thính. Hai người chậm chậm men theo cái ao trong hoa viên, Tiêu Linh chỉ đột nhiên nói, Tây Hoa Thính là do Thánh Thượng đích thân thành lập. Hàn thiếu gia có thể đảm đương trọng trách như thế, cho thấy Thánh Thượng rất tín nhiệm ngài. Sau này Hàn thiếu gia tiền đồ tươi sáng. Hàn Mạc chắp hai tay ra sau lưng, ngoảnh đầu nhìn Tiêu Linh chỉ, dưới ánh đèn đêm hòa với ánh trăng mờ ảo, mông lung, dung nhan thanh tú mỏng manh kia tựa như thần tiên thoát tục, đẹp vô cùng. Bất luận nói từ góc độ nào, Tiêu Linh chỉ tuyệt đối là một người đẹp hiếm có. Trong vẻ lạnh lùng toát lên nét cao quý, trong sự cao quý hiện lên sự tao nhã, tín nhiệm. Hàn Mạc cười ha hà, Thánh Thượng mà tín nhiệm con cháu thế gia chúng ta sao? Lời quân sư nói, không phải là muốn châm chọc Hàn Mạc thì chính là nịnh ta đó. Tiêu Linh chỉ bình tĩnh nói, Hàn thiếu gia cho rằng Linh chỉ không chân thành. Hàn Mạc không cười nữa, thản nhiên nói, quân sư là người thông minh, cũng nên biết rằng, vị trí thính trưởng Tây Hoa Thính Thánh Thượng muốn phế là phế liền, vốn không hề vững chắc. Hôm nay ta là thính trưởng, ngày mai không biết chừng sẽ là người bình thường, cho nên đối với ta, muốn ngồi vững chiếc ghế này, phải thật cực kỳ cẩn trọng, không thể làm sai. Kỳ thực ta vốn không muốn làm trò cười cho người khác. Cẩn trọng, Tiêu Linh chỉ khẽ mỉm cười, ngài làm được không? Hàn Mạc nghiêm nghị đáp, điều đó là tất nhiên, Hàn Mạc trung quân ái quốc, có ông trời làm chứng. Hắn nhìn Tiêu Linh chỉ, đúng lúc gặp ánh mắt của nàng, hai người nhìn nhau trong vài giây ngắn ngủi rồi bỗng chốc cùng cười phá lên. Trung quân ái quốc, đối với các thế gia của nước Yến quốc, trên bàn tiệc nói 4 chữ này còn được, nhưng lúc tâm sự riêng tư, nói ra chỉ để gây cười thôi. Chuyện hôm nay gia gia mời cha con ngài đến có lẽ ngài cũng biết được ý đồ bên trong. Tiêu Linh chỉ nhẹ nhàng hỏi, trước khi Hàn gia các ngài chưa thể lớn mạnh đến một mức độ nhất định, các ngài nên hợp tác với ai? Tiêu gia chúng ta hay là Tô gia? Nàng hỏi quá thẳng thắn đó. Hàn Mạc tỉnh bơ đáp, chỉ có điều tiền đồ của gia tộc, ta không làm chủ được, về phần gia tộc tính toán thế nào ta cũng không muốn biết. Tiêu Linh chỉ ho khẽ khẽ, lại hỏi tiếp, ngài vừa mới nói muốn xin cầu thân với Thái Sư, muốn cưới Minh Mai, chỉ là đùa giỡn thôi hay có mấy phần là thật? Cầu thân, Hàn Mạc nâng cằm nhìn Tiêu Linh chỉ, kỳ thực không phải ý kiến đó không hay, chỉ là ta thực sự không ưa vị tiểu thư đó của Tiêu gia các người. Nếu Thái Sư thật sự có ý kiến, ta có thể suy nghĩ chọn người khác. Chọn người khác? Hàn Mạc cười tủm tỉm, liếc nhìn dò xét Tiêu Linh chỉ một lượt, nói giọng chọc tức, quân sư không phải cũng là tiểu thư Tiêu gia sao? Lại còn chưa thành thân nữa. Ngài! Tiêu Linh chỉ lập tức sắc mặt xe lại, trừng mắt dữ tợn nhìn Hàn Mạc. Hàn Mạc vẫn cười hì hì đáp lại, quân sư, nàng đoán xem, nếu như Hàn Mạc ta thật sự đề nghị cầu thân với Thái Sư, muốn đem nàng gả cho Hàn gia chúng ta, Thái Sư có đồng ý không? Hàn Mạc, ngài nói bậy gì thế? Dưới bóng đêm, bên cạnh cái ao nhỏ, cô nam quả nữ, Hàn Mạc buông lời trêu chọc thế này, tuy Tiêu Linh chỉ tính tình lãnh đạm, cũng không tránh khỏi cảm thấy hai má nóng gian. Cắn môi, tức tối nhìn Hàn Mạc, ai muốn gả cho ngài, một kẻ luôn tự cho mình là đúng. Hàn Mạc cười ha hà, quân sư hiểu lầm rồi, Hàn gia chúng ta không chỉ có mỗi ta chưa lập gia đình, với lại tam ca ta mới chỉ cưới 2 vợ lẽ, cũng chưa cưới vợ cả đâu. Hàn Mạc, quỷ tham ma bắt ngài đi,

hỏi một câu không liên quan đến tình hình trước mắt của Tây Môn Thế Gia. Phụ thân, Tiêu Gia có Hạ Gia ủng hộ thực lực hẳn là có thể thắng Tô Gia. Dường như không cần Hàn Gia chúng ta cũng có thể đối phó với Tô Gia. Hàn Huyền Sương nghiêm mặt nói, Tô Gia tuyệt đối không đơn giản như con nghĩ đâu. Trong Ngũ Đại Doanh quân Ngự Lâm Yến Kinh, con có biết chỉ huy sứ của Ưng Liệng Doanh là ai không? Lẽ nào là người của Tô Gia? Không sai, Hàn Huyền Sương gật đầu nói, chính là Tô Vũ Đình, con trai duy nhất của Tô Quan Nhai. Tô Vũ Đình, Hàn Mạc nhíu mày, đối với hắn mà nói cái tên này rất lạ. Tô Gia nam nhân không nhiều, Tô Quan Nhai chỉ có một người con, đó chính là Tô Vũ Đình. Hàn Huyền Sương nói, trước đây Tô Vũ Đình là sai nha ở Đông Hoa Thính, tuy nhiên đó chỉ là tên sai nha kém cỏi. Kỳ thực tới bây giờ ta vẫn thấy có chút khó hiểu, hoa phòng này từ trước tới giờ đều không cho phép thế gia xâm nhập vào. Tô Vũ Đình lại có thể ở Đông Hoa Thính 4 năm, khiến người khác thật khó hiểu. Cho tới giờ nguyên do của việc này người ngoài không ai biết được. Nhưng Tô Vũ Đình ở Đông Thính phòng mấy năm, cũng không làm nên trò trống gì. Năm kia bị điều lên Ưng Liệng Doanh, mới đầu chỉ là một tên giáo úy nhưng rất nhanh đã thăng cấp làm tham lĩnh hộ quân. Năm ngoái được thăng chức làm chỉ huy Ưng Liệng Doanh, nắm quyền quản lý cả một doanh trại. Hàn gia chúng ta cũng đang âm thầm điều tra việc này nhưng vẫn không có tin tức gì. Thánh thượng vì sao lại cho phép con cháu thế gia nắm quyền chỉ huy Ngự Lâm quân, đến giờ vẫn là việc không thể tưởng tượng được. Trong đó có rất nhiều điều không hợp lý, nhưng chính vì nguyên nhân đó mà Tô Gia đã nắm quyền chỉ huy một trong Ngũ Đại Doanh của Yến Kinh. Đây có thể là điều mà Tiêu Gia không thể sánh được. Cũng chính vì vậy mà lực lượng của Tiêu Gia và Hạ Gia tuy rằng có thể thắng được Tô Gia nhưng cũng không dễ dàng đối phó với Tô Gia. Hàn Mạc có chút lĩnh ngộ, thì ra là như vậy. Xem ra tên Tô Đình Vũ này đúng là nhân vật không hề đơn giản. Đích thực là một nhân tài hiếm có. Ngay cả đại bá của con còn tán thưởng tên Tô Đình Vũ này. Hàn Huyền Sương cười nói, nhưng nhân vật lợi hại nhất của Tô Gia cũng chỉ là cha con Tô Quan Nhai. Tuy rằng quan lại của Tô Gia có ở khắp triều đình và dân gian, thanh thế tuy lớn nhưng một khi cha con Tô Gia bị lật đổ, e rằng cả nhà Tô Gia không thể chống đỡ nổi. Hàn Huyền Sương hạ giọng nói, ở nước Yến gặp thích khách nhiều nhất chính là cha con Tô Gia, nhưng lại không ai thực sự sát thương được họ, nghĩ kỹ lại cha con họ thật không hề đơn giản. Hàn Mạc mỉm cười nói, gặp thích khách nhiều thì đương nhiên tính cảnh giác sẽ nhạy bén hơn người bình thường, chỉ e là bọn họ đã có vô số biện pháp tránh sát thủ rồi. Hàn Huyền Sương mở cửa sổ xe nhìn ra bên ngoài, trên phố bầu không khí tĩnh lặng, vài tên hộ vệ đứng ở bốn phía của xe ngựa, lúc đó mới hạ tấm rèm cửa xuống nói, nhưng nói đi cũng phải nói lại, Tiêu Gia lôi kéo Hàn Gia chúng ta cũng có thể coi là đã chịu hạ mình rồi. Ồ, Hàn Mạc hứng thú hỏi, họ đã đưa ra điều kiện gì? Hàn Huyền Sương vuốt râu cười nói, ý của Thái Sư là để Hàn Gia nắm một vài chức quan quan trọng, điều quan trọng nhất là có liên quan đến con. Con, Hàn Mạc có chút hoài nghi. Hàn Huyền Sương gật đầu nói, ý của Thái Sư là muốn cùng chúng ta kết tần tiến chi hảo. Hàn Mạc sửng sốt, rất nhanh đã nghĩ đến điều gì đó, giật mình nói, phụ thân, chắc là người sẽ không đồng ý chứ. Lời nói của Hàn Huyền Sương Hàn Mạc hiểu rất rõ, cái gọi là tần tấn chi hảo chính là kết thông gia, chỉ đích danh mình, vậy là muốn mình lấy con gái nhà họ Tiêu. Nghĩ đi nghĩ lại, thấy Tiêu Minh Hồng đúng là hạng nữ nhân điêu toa, độc ác, ngang ngạnh 10 người chỉ có một. Vậy thì nếu đánh chết Hàn Mạc cũng không thể chấp nhận cuộc hôn nhân này tối nay ở vườn hoa phủ Thái Sư. Hàn Mạc đã dùng chiêu dọa cho Tiêu Minh Hồng tự rút lui. Thật không thể tưởng tượng được thủ đoạn của mình lúc đó, không ngờ bây giờ lại thành sự thật, làm hắn đột nhiên thấy căng thẳng. Hàn Huyền Sương thấy sắc mặt Hàn Mạc bỗng trở nên rất khó coi, thấy kỳ lạ liền hỏi, Mạc Nhi, sao vậy? Hàn Mạc biết đã thất lễ, bình tĩnh lại nói, à, không sao, kỳ thực con cũng không còn ít tuổi nữa, chuyện hôn nhân đại sự cũng nên tính rồi. Hàn Huyền Sương khẽ thở dài, nhìn chằm chằm vào mặt Hàn Mạc nói, đúng là trước mắt một cái con đã trưởng thành rồi, ta cứ nghĩ mình còn trẻ nhưng nhìn con trưởng thành mới biết ta đã bắt đầu già. Hàn Mạc cầm tay Hàn Huyền Sương hạ giọng nói, cha đang tuổi trung niên sao lại nói già. Hàn Huyền Sương vỗ nhẹ tay Hàn Mạc nói, già rồi thì nói là già, nhưng thấy con trưởng thành như vậy ta cũng nhẹ lòng. Dừng lại một lúc mới nói, việc kết thân với Tiêu gia. Hàn Mạc không đợi Hàn Huyền Sương nói hết đã nói ngay, phụ thân, Mạc Nhi không đồng ý. Hàn Huyền Sương chau mày, tái mặt nói, con không đồng ý. Chuyện hôn nhân đại sự cha mẹ quyết định, làm gì đến lượt con làm chủ. Hàn Mạc dứt khoát nói, Tiêu gia muốn kết thân với chúng ta không phải là còn Tam ca hay sao? Tam ca vẫn chưa có chính thất chính vậy hãy cưới Tiêu tiểu thư. Người ta đã chỉ đích danh muốn gả gái cho con. Hàn Huyền Sương trợn mắt nhìn Hàn Mạc nói, việc này có thành hay không, không cần con quyết định. Hàn Mạc chau mày nói, cha, vở kịch hôn nhân này con không muốn xảy ra với chính mình. Con không muốn trở thành công cụ. Công cụ? Sắc mặt Hàn Huyền Sương lạnh tanh, cười nhạt nói, Hàn Mạc, người nhà họ Hàn cho dù làm chuyện gì cũng nghĩ cho lợi ích của cả gia tộc, chỉ cần có lợi đối với gia tộc thì cho dù biết rõ mình công cụ cũng không hề do dự. Hàn Mạc không sợ hãi đối diện với Hàn Huyền Sương, đột nhiên phát hiện ngày thường phụ thân hiền lành, lần này đúng là tức giận rồi. Mặt Hàn Huyền Sương sầm xuống, nói gần giọng, rõ ràng là bất mãn với thái độ của Hàn Mạc. Tuy rằng Hàn Mạc biết con cháu quý tộc không thể tránh khỏi việc bị sắp đặt hôn nhân nhưng trong lòng Hàn Mạc rất ghét chuyện này. Nếu chuyện này xảy ra với người khác, hắn có thể tỏ ra đồng tình, nhưng nếu thật sự xảy ra với mình, thì hắn thực sự không thể chấp nhận. Hơn nữa đối tượng của cuộc hôn nhân này lại là Tiêu Minh Hồng, loại đàn bà điêu ngoa, độc ác. Nếu con cử tuyệt trở thành công cụ của cuộc hôn nhân này, Hàn Mạc không muốn chọc giận phụ thân, nhưng hắn càng không thể để cuộc hôn nhân của mình trở thành tấm bi kịch. Hàn Huyền Sương thở gấp, cả giận nói, ngươi cút xuống xe cho ta. Hàn Mạc đứng dậy hành lễ với cha nói, phụ thân bớt giận, mở cửa xe bước xuống. Hàn Huyền Sương sắc mặt tái xanh, vén rèm cửa, chỉ vào Hàn Mạc nói, nghịch tử, ngươi, rồi ho lên, buông tấm rèm cửa xuống cả giận nói, còn không đi. Phu xe không dám chậm trễ giục ngựa tiến về phía trước. Hàn Mạc một mình đứng giữa đường, chỗ này cách phủ thượng thư hộ bộ không quá một con phố đi một lát là tới. Nhưng lúc này Hàn Mạc không có tâm trạng về phủ, nhìn xe ngựa của Hàn Huyền Sương đi xa, thở dài một tiếng nhìn xung quanh, đầu phố không một bóng người, nhất thời không biết nên đi đâu. Hắn ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm tối đen như mực, chỉ có trước cổng một đệ phủ có treo đèn lồng, đem lại chút ánh sáng. Hắn chắp tay sau lưng, lững thững đi, tâm trạng rất không vui. Dưới ánh đèn mờ ảo, mấy bóng người giống như âm hồn từ trong ngõ chui ra. Họ mặc quần áo đen, bịt mặt, nhưng chỉ có 3 đến 4 người. Dường như bọn họ chỉ để lộ ra đôi mắt, như ánh sao băng đêm đông sắc lạnh, chiếu vào người Hàn Mạc. Tả Hữu cùng tiến lên, chậm rãi hướng về phía Hàn Mạc. Hàn Mạc nhớn mắt chau mày lúc ở trong xe nói cha con họ Tô hay gặp thích khách, lẽ nào lần này đến lượt mình, là người của ai? Ta đến Yến Kinh chưa lâu, ai đã ra tay nhanh như vậy? Ánh mắt Hàn Mạc sắc lạnh, nắm tay giơ quyền. Hàn Huyền Sương bị con trai chống đối, tâm trạng rất buồn bã. Tuy rằng trước giờ Hàn Mạc rất bướng bỉnh nhưng không dám cãi lời cha bao giờ. Vì vậy lần này Hàn Mạc kiên quyết chống đối khiến Hàn Huyền Sương rất kinh ngạc và cực kỳ phẫn nộ. Tam lão gia tới rồi. Ngoài xe có người bẩm báo. Hàn Huyền Sương ngồi trong xe, cũng không xuống xe, vén rèm cửa, thò đầu ra nhìn về phía sau. Con đường dài hun hút nhưng không thấy bóng Hàn Mạc. Ngụ thiếu gia không chạy theo. Hàn Huyền Sương tái mặt hỏi. Hộ vệ vội nói, bẩm đại nhân, Ngụ thiếu gia đứng ở đó không chạy theo. Hàn Huyền Sương chau mày, vung mạnh tay nói, mau phái người đi tìm về. Ông hết tức giận nghĩ ngay rằng, tuy chỗ đó cách phủ đệ không xa nhưng mỗi ngóc ngách kinh thành nước Yến đều rất nguy hiểm. Mình để Hàn Mạc ở đó thật thiếu suy xét. Trong lòng có chút hối hận, nói với phu xe, mau quay lại tìm. Thị vệ phủ thượng thư không rõ tình hình tưởng đã xảy ra chuyện gì, không nói gì, vào trong phủ tìm mấy người, lấy binh khí đuổi theo xe ngựa của Hàn Huyền Sương bảo vệ. Ngay lập tức xe ngựa của Hàn Huyền Sương chạy như bay, trước sau có hơn chục tên hộ vệ giống như beo hùng đang lao vào chiến trường vậy, chạy theo về phía đầu phố. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 215, thích khách đến từ phía Tây. Hàn Huyền Sương dẫn người tới chỗ Hàn Mạc xuống xe. Bốn bề tĩnh lặng không một bóng người, cũng không thấy Hàn Mạc đâu cả. Mấy tên hộ vệ tìm xung quanh nhưng không dám gọi lớn. Thiếu gia mất tích cũng chỉ dám lẳng lặng mà tìm. Nếu để những người có ý đồ xấu nghe được Ngụ thiếu gia bị mất tích, không chừng sẽ xảy ra chuyện chẳng lành. Hàn Huyền Sương vô cùng sốt ruột, đã tìm khắp nơi mà vẫn không thấy. Có tên hộ vệ nói, đại nhân, không thấy tung tích Ngụ thiếu gia, có cần mở rộng phạm vi tìm kiếm không ạ? Tiểu tử thối này, có thể đi đâu được chứ? Hàn Huyền Sương chau mày, đêm thâu bốn bề tĩnh lặng, tối đen như mực. Về lý mà nói thì giờ này Hàn Mạc không thể đi đâu được. Hàn Huyền Sương đã nghĩ liệu có phải gia tộc khác âm thầm giở trò, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì khả năng này không cao. Hiện giờ hai nhà Tiêu Tô đang dùng mọi cách lôi kéo Hàn gia, lúc này tuyệt đối không hạ thủ với đệ tử Hàn gia. Còn về mấy gia tộc khác, Hạ gia và Tiêu gia là một phe, có chung lợi ích với Tiêu gia, chắc cũng không làm chuyện hồ đồ. Hồ gia và Hàn gia là thông gia, còn lại Tây Môn gia và Phạm gia thực lực không mạnh. Nếu ngầm ra tay với đệ tử Hàn gia vậy khác nào công khai tuyên chiến với Hàn gia. Tuy rằng nhất thời không tìm ra được kẻ nào đã ra tay, nhưng chỉ cần Hàn gia dốc toàn lực điều tra là có thể tìm ai là kẻ đứng đằng sau. Vì vậy Tây Môn gia và Phạm gia cũng sẽ không dễ dàng động thủ. Nhưng trước mắt đã không thấy tung tích Hàn Mạc, sự tình thật đúng là rất kỳ lạ. Tạm thời các ngươi cứ tìm ở xung quanh. Hàn Huyền Sương chau mày nói, trong vòng một canh giờ nếu vẫn không tìm thấy thì phải gọi ảnh tự vệ đi tìm. Ảnh tự vệ là tư binh của thế gia, lúc cấp bách lắm mới dùng đến, không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt đối không tùy tiện dùng. Từ một góc độ nào đó mà nói, ảnh tự vệ chính là màng bảo vệ bên cạnh thế gia. Lớp vỏ bảo vệ này phải đạt được trình độ không để bất kỳ thế lực nào biết rõ về thực lực của nó. Một khi dùng đến, dựa vào tính cảnh giác của thế lực khác ít nhiều cũng để lộ một số dấu vết, nên không phải vạn bất đắc dĩ không ai muốn dùng đến ảnh tự vệ. Hàn Mạc mất tích đối với Hàn Huyền Sương mà nói đương nhiên là chuyện lớn. Yến Kinh nước sâu, thế lực rối ren phức tạp, nghĩ đơn giản thì dường như các thế gia khác không có lý do ra tay với Hàn Mạc. Nhưng trong chốn hoàng thành trang nghiêm này ai có thể đoán được âm mưu hiểm độc của các thế lực khác. Hàn Huyền Sương thở dài, lẩm bẩm nói, cha cũng không phải thực sự muốn con cưới con gái nhà họ Tiêu, con chạy cái gì mà chạy. Lúc đó có một chiếc xe ngựa chạy nhanh như bay từ phía đông thành chạy về ngoại ô phía tây, giống như một âm hồn dưới màn đêm của chốn hoàng thành. Đánh xe ngựa là một tên hầu tử. Tuy nhìn hắn rất gầy và nhỏ nhưng kỹ thuật đánh xe lại rất giỏi. Hoàng thành không giống các nơi khác. Tuy là nửa đêm nhưng binh lính áo giáp trong đội tuần tra đêm không ít. Đi một đoạn lại gặp đội binh tuần tra. Nhưng mỗi lần có ai đó đứng lên cản đường từ cửa xe lại thò ra một cánh tay. Đó là Tầm Huyền Thiết Bài. Một giọng trầm phát ra, Tây Hoa Thính Ban Sai. Thế là trong lúc lính tuần tra ban đêm còn đang ngơ ngác, chưa kịp phản ứng gì, xe ngựa đã chạy nhanh như bay, nhìn lại chỉ thấy cái bóng. Sao? Tây Hoa Thính bắt đầu ban sai rồi sao? Giáo úy đội tuần tra đêm nhìn thuộc hạ, khó hiểu. Thuộc hạ cũng mơ hồ lắc đầu. Không phải vài năm mới ban sai sao? Đông Hoa Thính đang phô trương thanh thế, Tây Hoa Thính dám đánh tiếng sao? Giáo úy tuần tra đêm nghi hoặc nói. Có người hạ giọng, Tây Hoa Thính vừa mới có tân thính trưởng. Nghe nói thính trưởng là đệ tử thế gia, lẽ nào không có chút việc cần làm? Giáo úy đội tuần đêm hiểu ngay, gật gật đầu, hiểu rồi. Dừng một lúc mới nói, Tây Thính bắt đầu ban sai chẳng phải muốn cướp nghề của Đông Hoa Thính hay sao? Lẽ nào Đông Hoa Thính lại mặc kệ? Có người muốn lấy lòng cấp trên, hạ giọng nói, đại nhân, mọi công lao lâu nay của Đông Hoa Thính đều là do năm đó cướp của Tây Hoa Thính. Bây giờ chỉ e là Tây Hoa Thính cũng muốn cướp lại. Giáo úy tuần tra đêm ngạc nhiên nói, hình như ngươi biết rất nhiều. Người đó đắc ý nói, tại hạ có người nhà là ban sai của Đông Hoa Thính, nên biết một chút. Giáo úy tuần tra đêm lạnh lùng nói, vậy hãy cẩn thận cái đầu của người. Chuyện của Hoa Thính, người ngoài càng biết nhiều, đầu càng khó giữ. Chỉ e người nhà của ngươi ở Hoa Thính cũng bị liên lụy. Người đó run run rồi nói, đại nhân những điều tại hạ biết chỉ có như vậy thôi. Giáo úy tuần tra đêm khoát tay nói, thôi, đùa chút thôi. Chuyện hai hoa phòng chúng ta không quản, việc tuần tra này còn phải làm tiếp. Tất cả cẩn thận cho ta. Quay về ta dẫn các ngươi đến tửu lâu uống rượu. Bên trong xe ngựa rộng rãi lại nhét đầy người. Hàn Mạc nghiêng người dựa vào thành xe ngựa, ngồi bên cạnh hắn là một gã dáng người cao gầy. Mặc dù đang ngồi nhưng đầu của gã dường như chạm vào nóc xe. Còn ngồi đối diện gã là tên Bạch Dạ Lang mặc áo dài màu xám. Trừ ba người ra trong xe còn có năm người mặc áo đen bịt mặt đang nằm ngổn ngang, không một ai nhúc nhích giống như xác chết vậy. Tấm huyết bài của ngươi cũng có tác dụng đấy chứ, Bạch Dạ Lang thản nhiên nói, ít nhất thì cũng cướp được một cỗ xe ngựa, không phải là cướp mà là trưng dụng. Hàn Mạc mỉm cười, nhìn lướt qua một lượt bọn mặc đồ đen nằm dưới sàn rồi mới quay sang cười nói với tên vừa gầy vừa cao ngồi bên cạnh. Lần này phải cảm ơn các ngươi rồi. Diễm lão bản từ trước tới giờ nói chuyện đều giữ chữ tín. Nếu đã đồng ý bảo vệ người thì sẽ không nuốt lời. Gã cao gầy như ma nhếch miệng cười. Nhìn Bạch Dạ Lang nói. Tuy nhiên nếu biết Dạ Lang đại nhân cũng xuất hiện thì huynh đệ chúng tôi cũng không cần ra tay. Mấy tên này tuy có chút võ nghệ nhưng gặp phải Dạ Lang đại nhân thì cho dù võ công của chúng có mạnh hơn vài lần cũng có tác dụng gì. Gã cao gầy nói rất nhẹ nhàng, nhưng trong mắt hắn ẩn giấu vẻ nghi hoặc khó hiểu. Hắn thực sự không thể hiểu nổi tại sao Bạch Dạ Lang lại xuất hiện trong tình cảnh này. Lúc Hàn Mạc đối phó vòng vây của 5 người mặc áo đen, với võ công của Hàn Mạc đương nhiên không phải là đối thủ của bọn họ, cho nên vào thời khắc đó gã và hầu tử rút cục đã ra tay. Chỉ có điều bọn họ vừa lao ra thì đã nhìn thấy Bạch Dạ Lang. Tuy năm tên áo đen thân thủ không tồi nhưng gặp phải mấy vị cao thủ võ lâm thì căn bản không cần đến vài hiệp là bị đánh bại hoàn toàn. Hơn nữa lão còn ra tay rất mạnh, đến bây giờ mấy tên đó vẫn chưa tỉnh lại, tuy vẫn còn thở nhưng không biết lúc nào tắt thở. Mấy nhân vật không rõ lai lịch, Hàn Mạc đương nhiên là muốn điều tra rõ ràng, đã ám sát mình mà không điều tra rõ hung thủ thực sự đứng đằng sau là ai thì làm thính trưởng Tây Hoa Thính cũng uổng, nhưng cũng không thể cõng mấy người này tới Tây Hoa Thính. May mà rẽ vào con đường này lại nhìn thấy chiếc xe ngựa, cũng không biết thân phận chủ xe là ai, uống say khướt đang nằm trong xe ngủ. Hàn Mạc vừa giơ tấm bài ra trưng dụng xe ngựa, trong lúc phu xe và mấy tên hộ vệ còn ngơ ngác nhìn hắn đã nhanh nhẹn vứt mấy người mặc áo đen lên xe, từ từ rời khỏi đó. Hàn thính trưởng trước khi đi không quên đe dọa, hoa phòng hành sự nếu tiết lộ sẽ giết cả nhà. Bạch Dạ Lang nhìn Hàn Mạc, dường như có chút không vui, thản nhiên nói, ta đã đợi ngươi một tiếng đồng hồ. Hàn Mạc biết hắn có ý gì, hiểu được hắn đang chờ mình truyền thụ cách đấu thuật, nghĩ là đợi không vội nên mới ra ngoài hít thở, vừa may thấy mình đang gặp nguy hiểm. Vì cách đấu thuật mà Bạch Dạ Lang mới ra tay cứu. Dù sao nếu Hàn Mạc xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì giấc mơ đột phá võ thuật của Bạch Dạ Lang khó mà thành hiện thực. Tối hôm nay, Hàn Mạc đúng thật là phải cảm ơn lão. Nhưng lúc đó điều làm hắn quan tâm nhất chính là mấy tên mặc áo đen này rút cục lai lịch thế nào. Đang dò hỏi, đột nhiên nhíu mày nói, còn có cả nữ nhân. Rõ ràng hắn nhìn thấy trong số mấy người mặc áo đen có một người là nữ nhân. Lúc trước không nhận ra nhưng mà có lẽ là sau một lúc gây sức ép, nịt ngực của người phụ nữ bị tung ra, nhô lên cao cao nhìn rất rõ.